đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, chương 980, đệ tam trưởng ta từ bỏ. Hai càng, Ninh Vạn Khoảnh nội tâm nhất kinh. Dương mắt mát, nhìn về phía trước. Đáng tiếc là, trong ánh mắt của hắn vẫn y như cũ là bất động không thần. Hắn rất muốn nhìn rõ ràng. Trước mắt vị lão nhân này đến cùng là người nào? Ai có thể giết chết Hắc Tháp thẩm phán giả Vũ Quảng Bình? Bạch Tháp cùng Hắc Tháp đấu rất nhiều năm. Lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương thực lực. Hắn đương nhiên biết rõ Vũ Quảng Bình thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn có chút thật không dám tin tưởng. Nói ra, Vũ Quảng Bình chết rồi. Thẩm Tất nói ra, các hạ đã có thể nghe ra ta đến từ Hắc Tháp. Vậy ta cần thiết gạt người. Còn có, chuyện này, người đại có thể hướng người chứng thực. Ta cần nhắc nhở hai vị, Lục tiền bối không yêu thích lằng nhằng người. Không cần quá đề cao bản thân. Nếu không, chết cũng không biết thế nào chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này rất đúng chỗ. Vừa chịu một trưởng tuổi trẻ người một điểm tính tình đều không có. Ninh Vạn Khoảnh liền lại lần nữa chắp tay thi lễ. Nguyên lai là vị cao nhân. Có nhiều đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Hai người chúng ta phụng mệnh đến Kim Liên. Một mặt là nghĩ muốn phá hỏng Hắc Tháp phù văn thông đạo. Một chuyện khác, chấm ngoặc kép, hắn do dự một chút, nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Ta nhóm Bạch Tháp người, bị người giết, ta cần điều tra rõ ràng. Tu hành giới truyền ngôn, là Hắc Tháp làm, nhưng mà ta không cho là như vậy. Nghe nói, Lục Châu nhẹ gật đầu. Lão Phu cho ngươi hai cái lời khuyên. Lão tiên sinh mời nói. Thứ nhất, cái này tòa phù văn thông đạo, Lão Phu phải dùng. Thứ hai, người nhóm Hắc Bạch Tháp ở giữa mâu thuẫn, không cần dây dưa Kim Liên. Người nhóm người bị giết, cũng là bởi vì cùng Hắc Tháp tranh đoạt lợi ích gây nên. Không oán người được, Lục Châu nói ra, Ninh Vạn Khoảnh nghi hoặc nói. Lão tiên sinh muốn cái này phù văn thông đạo để làm gì? Lão Phu làm sự tình, còn cần hướng ngươi giải thích. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Vạn Khoảnh xấu hổ cười cười. Nói ra, lão tiên sinh, như vậy chỉ sợ ta không có biện pháp hướng nghị hội bàn giao. Kia là ngươi sự tình, không phải lão phu sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh chỉ Thụ Lâm bên trong phù văn thông đạo. Cái này tòa phù văn thông đạo, cùng đi Hắc Tháp, cũng cùng đi Hồng Liên. Can hệ trọng đại, cái này làm ta thật vô pháp bàn giao. Lục Châu khẽ nhíu mày. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giơ bàn tay lên. Màu xanh thẳm trưởng ấn cùng vừa rồi đồng dạng. Phiêu nhiên mà ra. Thậm chí so vừa rồi còn muốn nhanh rất nhiều. Ninh Vạn Khoảnh lỗ tay giật giật. Hư ảnh sau tránh. Phất tay áo lên. Tám mệnh cách tinh bàn xuất hiện tại trước người hắn. Nhìn đến Thẩm Tất không ngừng ao ước. Tám mệnh cách đồ án đã tương đương đầy đủ. Nhìn qua. Liền giống như là vũ trụ trong tinh không tinh thần lẫn nhau cấu kết. Trưởng ấn đập vào kia tám mệnh cách tinh bàn bên trên. Oanh! Ninh Vạn Khoảnh miễn cưỡng ăn cái này một trưởng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Nội tâm hãi nhiên. Cũng may kia tinh bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này một trưởng để hắn khí huyết xuất hiện một tia cuồn cuộn. Không nghĩ tới. Kim Liên giới bên trong lại có như vậy cường giả. Ninh Vạn Khoảnh ngữ khí một lần. Lão tiên sinh, ta cái này cả đời không được quang minh. Mặc dù như thế, ta còn là nghĩ cùng lão tiên sinh lĩnh giáo hai chiêu. Điểm đến là dừng. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem cái này mù mắt trung niên nam tử. Tựa hồ, Bạch Tháp không phải tất cả mọi người chán ghét như vậy. Cái này người tuy mắt mù, làm sự tình ngược lại quang minh lỗi lạc. Can đảm lắm. Lục Châu nói ra, luận bàn, liền miễn, người nếu có thể tiếp lão phu ba trưởng, lão phu liền không lại làm khó ngươi. Lục Châu nói ra, Ninh Vạn Khoảnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, đây chính là tám mệnh cách tu hành người, cũng là Lục Châu cho đến nay. Đối mặt tối cường giả, phía trước chí mệnh nhất kích, nghiêm chỉnh mà nói đều không có chính mình phát huy lực lượng cơ hội. Thấy đối phương đáp ứng, Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên. Đệ nhất trưởng, Phật môn đại kim cương luân thủ ấn. Cái này một trưởng mang lấy một phần tư thái huyền chi lực. Năm ngón tay bay ra, hiện ra lam quang, nói lớn cũng không phải rất lớn. Vừa tốt cùng người cái đầu không sai biệt lắm, thẳng tắp bay ra ngoài. Ninh Vạn Khoảnh lỗ tai run run, cảm thụ được cái kia đạo trưởng ấn từ không trung bay tới lúc mang theo nguyên khí ba động. Lúc này thi triển tinh bàn phần lưng hướng trước phương lập hạ, liền giống như là cực lớn dạ minh châu, tán phát sáng mang, trưởng ấn đến trước mặt, oanh, kẽo kẹt tinh bàn xuất hiện ao hãm, thế nào khả năng? Ninh Vạn Khoảnh đột nhiên cảm thấy trưởng lực so trước đó tăng lớn rất nhiều. Rõ ràng ba động không có mãnh liệt như vậy, nhưng vì sao có như vậy lực lượng? Chân hạ sinh ra cương ấn, hướng sau trượt, trượt xa vài trăm thước khoảng cách, rời khỏi thụ lâm khu vực, sau đó lảo đảo mấy bước, ổn định thân hình. Đại nhân, cái này mới đệ nhất trưởng, liền đem tám mệnh cách đối thủ đánh lui. Tinh bàn xuất hiện ao hãm, Thẩm Tất nhìn đến cảm xúc bành trướng. Các chủ thực lực, quả nhiên tại tám mệnh cách trở lên. Cái này đùi thật ôm đúng rồi. Ninh Vạn Khoảnh đứng vững, cảm giác được hai tay gân xanh bạo xuất, cánh tay tê liệt, kỳ kinh bắt mạch khí tức hỗn loạn. Đan điền khí hải bên trong đã là rời sông lấp biển. Khó chịu đến cực điểm. Đệ nhất trưởng liền gian nan như vậy. Đằng sau thế nào làm? Ninh Vạn Khoảnh có điểm hối hận quyết định này, nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác. Hắn cố gắng mở to mắt, nhìn về phía trước, dù là cái gì đều không nhìn thấy, tựa như một người bình thường. Nói ra, tiếp tục, không sai, cái này một trưởng, lão phu ra hai thành lực, đệ nhị trưởng, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới hai thành, ổn định. Đừng hoảng hốt, công tâm thủ đoạn thôi. Ninh Vạn Khoảnh ngã một lần khôn hơn một chút, phóng ra khom bước, chân hạ sinh ra thái cực vòng, một âm một dương, xoay tròn, vòng sáng từ từ dâng lên bảo vệ toàn thân của hắn. Lại nhấc trưởng, tinh bàn xuất hiện, tám mệnh cách bên trong, có hai cái mệnh cách khu vực hơi sáng lên, hắn vận dụng mệnh cách lực lượng, đệ nhị trưởng, cửu tự chân ngôn thủ ấn. Hả, Ninh Vạn Khoảnh mí mắt nhảy một cái, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị người xáo lộ. Vừa rồi ra là Phật môn trưởng ấn, thế nào đột nhiên lại biến thành đạo môn trưởng ấn? Bằng không hắn cũng sẽ không dùng cái này một chiêu đạo môn định thân ấn phòng ngự. Cái này một chiêu phòng ngự Phật môn công pháp có hiệu quả. Lục Châu đánh ra cái này một trưởng, chín đạo trưởng ấn theo lần lượn vòng mà ra. Chụp thành thẳng tắp, hướng Ninh Vạn Khoảnh bay đi. Cái này một trưởng dùng một phần ba thái huyền chi lực. Nếu là đối phó Thẩm Tất cái này dạng bốn mệnh cách trở xuống tu hành người, cái này một trưởng đủ dùng diệt hắn một mệnh cách. Thẩm Tất cảm nhận được trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng hùng hồn, trong lòng run lên, đây là quan chiến, như là để hắn ứng đối, kia nên có nhiều khó chịu. Hắn không thể nào hiểu được Ninh Vạn Khoảnh cảm thụ. Ninh Vạn Khoảnh lúc này nội tâm trừ không thể nào hiểu được bên ngoài, chính là toàn lực ứng phó. Hắn không lại dùng thính giác cùng cảm giác phán đoán đối phương xuất trưởng mạnh yếu. Song trưởng kéo lấy tinh bàn, đình tại phía trước, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh, phanh liên tiếp chín đạo trưởng ấn. Đâm vào tinh bàn bên trên, két. Tinh bàn triệt để ao hãm xuống dưới, thậm chí có bị đánh xuyên nguy hiểm. Hắn nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, cảm thụ được phía trước truyền đến cực lớn lực đầy. Chân hạ định thân ấn, gánh không được, lay động ra cực lớn gợn sóng. Cả cái người đều tại không ngừng mà hướng sau trượt. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không ngừng mà đụng gãy thụ mộc, cự thạch, cũng không biết đụng gãy bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trưởng lực kia vẫn còn. Có thể là tiếp tục như vậy, tinh bàn bị hủy, liền phải mất đi một mệnh cách. Không thể, cái khó ló cái khôn. Ninh Vạn Khoảnh hủy bỏ tinh bàn, mặc cho vậy còn dư lại trưởng lực đánh vào trước người hắn đạo môn định thân ấn bên trên. Ầm, định thân ấn, phá thành mảnh nhỏ, Tàn dư trưởng ấn đập vào trên ngực của hắn. Phốc, phun ra tiên huyết. Đại nhân, kia tên đi theo mà đến Bạch Tháp thành viên. Như thiểm điện bay đi. Vài trăm mét bên ngoài. Trong bụi cỏ, Ninh Vạn Khoảnh quỳ một chân trên đất. Tiên huyết không ngừng từ khóe miệng của hắn nhỏ xuống. Đánh vào hai chân vạch ra khe rãnh bên trong. Trên MU bàn tay. Đáng tiếc hắn không thấy mình đỏ thắm tiên huyết. Chỉ có thể không ngừng mà thở hổn hển. Nội tâm đều là kinh hãi. Hắn cảm nhận được tự nhiên gió lạnh thổi tới. Không có cương khí hộ thể hắn. Đột nhiên thân thể chấn động một cái. Không thể không điều động nguyên khí bảo vệ toàn thân kinh mạch. Cái này một trường. Lão phu ra bốn thành lực. Lục châu âm thanh bồng bềnh mà tới. Bốn thành sao? Cái này. Khó chịu. Đệ tam trưởng. Chấm ngoặc kép. Lục châu với vài trăm mét bên ngoài. Thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ninh Vạn Khoảnh bỗng nhiên đưa tay. Quả quyết nói. Ta từ bỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.